Long Linh, chương 409, 409, tuyệt đối mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 13:21:12:35, số lượng từ 2.593. Đừng đi về phía trước, đi bên này. Ni Lỗ Úy dẫn đầu đến bên phải bên cạnh động trong đi. Băng Chỉ Tà vào động tiền. Trước, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đính tại động bên cạnh thiết bài, nhãn hiệu trên có một cái quáng sa đồ hình. Quả nhiên, đi đến động đầu quý, liền thấy được một cái nghiêng nghiêng đi thông hạ phương dây, hai chiếc mọc lên màu hồng dì đào. Ngã, hình thang quáng sa tập tại đường dây trên. Băng Chỉ Tà nói, nơi này còn có đường dây xe. Ni Lỗ Úy lên xe nói, toàn bộ khu vực khai thác mỏ trong chỉ có ba cái giá như vậy vận quạng dây, phân biệt ổn định tại ba cái lớn nhất giếng mỏ trong. Băng Chỉ Tà không nói hai lời, cũng đi theo đi lên. Vì cái gì không mỗi một chỗ đều an? Chấm, Úy kéo ra đường dây quáng xa phía bên phải kim loại xuyên, lại dùng đao nhọn xanh tại trên mặt đất dùng sức đẩy, đường dây xe tiện chít chít a hướng dưới loại trừ. Chiếc xe trượt thực sự nhanh, kim loại bánh xe dưới rầm rầm tiếng điếc tai nhức óc cũng bả. Nắm, Băng Chỉ Tà điên được quá, Ni Lỗ Úy la lớn, bởi vì không cần thiết, Khuê Ni Tư chính phủ quan lớn cho rằng dù sao có vô số quặng tù đến bối. Lưng, quặng không cần thiết hao phí tuyệt bút tài chính đến trải loại này đường dây, bọn họ cho rằng số tiền này nên dùng tại càng trọng yếu hơn địa phương, nói thí dụ như Hoàng Cung thi công cùng hưởng lạc phương diện. Chiếc xe tốc độ cao hướng cúi xuống hướng về phía, nhưng đường dây cũng không phải thẳng tắp hướng dưới, còn có chuyển loan địa phương. Mấy cái này loan đạo mặc dù cũng không vội, nhưng mà tại như vậy tốc độ cao tình huống dưới, cảm giác chiếc xe đều nhanh lật qua một dạng. Ni Lỗ Úy nói, đừng lo lắng, chiếc xe sẽ cô bay ra đi. Tại từng cái mấu chốt địa phương, đường dây dưới đều là phô có ma pháp trận có thể đem chiếc xe vững chắc hấp chặt. Tốc độ xe nhanh được hai bên vách động đều thấy không rõ, bên tai tiếng gió vù vù thổi mạnh. Lại là một cái đại chuyển loan, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám bộ xương khô. Cơ hồ tại phản ứng không kịp nữa thời gian trong, chiếc xe đã tiến công bộ xương khô đống trong. Băng Chỉ Tà hô, nhảy, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Ni Lỗ Úy cái lỗ tai trong, chính hắn thì nhẹ nhàng hướng về phía sau nhảy, đã bay khỏi thân xe, đồng thời hắn ma pháp cũng thi phóng ra. Băng lăng tại bộ xương khô trên tách ra, đem chọn cái một đoạn động quật cấp đóng băng tiền. Trước, một giây đồng hồ huyên náo cùng này một giây trong yên lặng tạo thành rõ ràng so sánh, hốt tới rậm rạp hàn ý, khiến cho, nơi này giống như tượng một cái bị băng tuyết vĩnh cửu bao trùm cung điện. Lại có quái vật tới. Trước động phương tiếng kêu quái dị âm thanh càng ngày càng gần, nghe lên là đột biến quái vật phát ra thanh âm. Người đến phía sau đi, nơi này dạy cho ta. Băng Chỉ Tà về phía trước nhảy, kéo theo y áo về sau vung vẩy. Xông lên quái vật có bộ xương khô có vong linh, nhưng xông lên phía trước nhất vẫn là những kia hung ác đột biến quái vật. Cát La Mẫu, Úy thấy những kia cái đầu không lớn đột biến quái vật chính là trợ giúp bọn họ lấy quặng tìm kiếm mạch khoáng yêu linh Cát La Mẫu. Cát La Mẫu là địa tinh loài ma thú, cái đầu không lớn, chỉ có 60-80 cm cao, tại dân gian truyền thuyết là thủ hộ dưới đất tài nguyên khoáng sản tiểu tinh linh, lại được xưng vì thổ linh thần cùng thấp lùn linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, mấy cái này nhìn như xấu xí lại cần cù ra hỏa, hiện tại lại trở thành ác tâm mà lại hung tàn thị huyết quái thú. Băng Chỉ Tà kiên nghị trước mắt đối diện trực tiếp xông ào vào bầy quái vật mà những quái vật kia cũng đều dẫn đầu tấn công hướng về phía hắn. Nham thứ, đâm, vách động trên sông ra tới nham thứ, đâm, đâm xuyên qua một con quái vật sống lưng, hỏa viêm lân ngọn lửa nóng, Băng Chỉ Tà tay trái song chỉ ngưng ở trước ngực một cái còn tại mạo muội trái tinh. Sao, màu hồng ma pháp trận đang trách vật trong sáng lên lại biến mất tức khắc hóa làm hùng hùng ngọn lửa hô một cái quyền thiêu cháy. Úy chỉ thấy Băng Chỉ Tà đạp không tại bầy quái vật trong nhảy lật vũ, đủ loại ma pháp đang trách vật trong không ngừng xuất hiện. Băng Chỉ Tà thuần thục thi triển này hết thảy, thỉnh thoảng còn dùng hơn vài nhớ được vụng về vũ kỹ đem tiến gần quái vật đá văng ra. Tử vong mạn đằng cơ thể sống thắt cổ, năm căn thanh thứ, đâm, độc dây mây theo dưới đất cực nhanh dài ra cuốn lấy cuối cùng một chỉ đột biến quái vật. Khí lực vô cùng lớn đột biến quái vật lại kiếm không ngừng này vài cái thanh dây mây. Lộn một vòng tại không trung Băng Chỉ Tà nhìn đến quái vật kia ý thức khẽ động, hắn còn chưa rơi xuống kia dây leo bỗng nhiên căng thẳng, lại sinh sôi đem đột biến quái vật xoắn đoạn thành mấy khối. Băng Chỉ Tà rơi vào trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ánh mắt thường thường lẳng lặng nhìn Ni Lỗ Úy. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Úy Thái Dương trên rơi xuống một giọt chảy mồ hôi, dọc theo động đến phía dưới chạy tới. Rất nhanh tới đáy động, cái đáy tích dày đặc giọt nước kia cắt đứt quáng xa đã lâu vào này thật sâu giọt nước trong, bởi vì giờ phút này nước vẫn là đục, mặt nước cũng vẫn tại bập bềnh. Mặt nước đi lên vài mét tả hữu đều có một cái xuất khẩu. Nói ra, úy dẫn đầu đi rồi bên trái, cũng chính là bọn họ tiến tới bên kia, có thể bọn họ mới vừa xuất. Ra, cái này động liền đối diện đụng phải chính tới rồi Hách Lạc. Hách Lạc nghe đến chiến đấu thanh âm mới đến bên này tới rồi, tại an tĩnh như vậy quạng mỏ trong, chiến đấu âm thanh có thể truyền thực sự xa. Hắn cho rằng bản thân bọn thuộc hạ tìm được rồi Ái Lị Ti mà phát ra tiếng chiến đấu, không nghĩ lại đụng tới chính là trước tại cái động khẩu đụng tới tóc bạc tiểu tử. Này đột nhiên tới đối mặt khiến, cho, ba người bọn họ đều bất ngờ. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt kinh dị, phản ứng cực nhanh băng chỉ tà đã xuất thủ. Băng ma pháp cực băng mâu, băng ma pháp băng tuyết sư tử, hàn băng chi luyến nam tinh băng chói. Băng chỉ tà cái thứ nhất ma pháp phát ra thời điểm, viễn cổ ma pháp sư Hách Lạp lại còn không có kịp phản ứng. Đoạt đoạt đoạt đoạt, bốn chi màu trắng băng mâu, phát ra bốn lần tiếng vang, chúng nó cắm vào phá nham thạch xít sao địa đính tại vách động trên. Hách Lạp dựa vào bản năng, mạo hiểm tránh thoát bốn chỉ băng mâu, lại tránh không khỏi theo mà đến băng tuyết sư tử. Ba, băng tuyết sư tử toái giải rác, Hách Lạp ăn trùng điệp một đòn. Thân thể nhẹ nhàng hắn, cho dù mặc sơn khắc áo giáp, cũng bị đánh bay. Chính là hắn còn không có bị đánh bay khai mở theo băng chỉ tà bên cạnh chìa ra năm điều băng chi bạch xích cũng đã đem hào. Tốt, chói cản, liệt diễm trung tâm nổ tung. Không sẽ có bao nhiêu ma pháp sư sẽ ở một loạt băng ma pháp sau đó, hội. Sẽ, tiếp cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu viêm ma pháp thời gian ngắn hoàn thành nguyên tố điều khiển giữa chuyển đổi cho dù là đại ma pháp sư cũng rất ít có thể nhanh như vậy. Tụ tập mà đến hỏa nguyên tố, một cái liền phát ra tới điểm tới hạn thời điểm muốn nổ tung thanh âm, mà cái này thời điểm chính là Hách Lạp chung quanh vài quái vật vừa mới. Vạn, kịp phản ứng, chính bổ nhào qua thời điểm. Ni Lỗ Úy mặc dù cũng sớm kịp phản ứng, nhưng hắn kịp phản ứng thời điểm, băng chỉ tà đệ nhị chiêu ma pháp băng tuyết sư tử đều đã xử. Chỗ, đang công kích bên trong, mà hắn kịp phản ứng đến bây giờ câu nói đầu tiên là. Này gia hỏa muốn làm gì? Nha tự còn không nói ra trung tâm nổ tung ngọn lửa cùng sóng nhiệt đã chợt tản ra. Ngọn lửa theo từng cái động cái dũng mãnh nhập vào phun ra Úy theo ngọn lửa chạy đến, chạy trở về cái kia có đường dây đường hầm động tránh tại một bên nhìn kia vù vù phun ra làn lửa. Tiểu tử này là dã thú sao? Như thế nào có dã thú một dạng kinh người linh mẫn phản ứng? Hắn lúc này sau cũng hồi tưởng lại vừa rồi trong nháy mắt đó cảnh. Cực thời gian ngắn giữa ba chiêu băng ma pháp sau đó, lập tức chuyển dùng đại phạm vi công kích trung tâm nổ tung hỏa ma pháp đi công kích những kia chen chúc phát qua quái vật mà không phải nhằm vào cá nhân công kích lần nữa. Này ra hỏa tại như vậy ngắn thời gian trong vòng liền làm ra phán đoán sao? Hơn nữa hắn tuyển dụng ma pháp còn tốt như vậy, một chiêu tự hướng nội ngoài trung tâm nổ tung, bả. Nắm, tất cả quái vật đều đẩy ra. Không chỉ là Ni Lỗ Úy, liền ngay cả đả bại băng chỉ tà lôi hoắc cách đối với hắn cũng ưu tú phản ứng cùng trước chia ra cảm thấy giật mình. Ma pháp kích đấu vẫn đang tiếp tục, băng chỉ tà một chiêu chiếm được tiên cơ tiện triển khai mạnh mẽ ép sát thế công cùng hắn trước cùng lôi hoắc cách lúc đối chiến phòng thủ phản kích chiến pháp hoàn toàn ngược lại. Lúc này băng chỉ tà tựa như một đầu hung ác sói, không phải một chỉ sói, là một cái bầy sói. Hắn người gây sự mảy may không để cho Hách Lạp một điểm cơ hội phản kích, hắn biết đối phương tinh thần ma pháp lợi hại cho nên công kích cơ hồ là liều mình điên cuồng tấn công. Hách Lạp đã hoàn toàn rơi ở hạ phong, tại đối phương toàn lực công kích đến, hắn căn bản theo không kịp đối phương tốc độ cô chỉ là tốc độ phản ứng trên một mực rơi xuống nửa nhịp tại ma pháp phát ra tốc độ trên càng là xa xa không kịp. Mỗi một lần hắn ma pháp còn không phát ra cũng đã bị đối phương dưới một chiêu ma pháp cắt đứt. Hắn cảm nhận được cái này tuổi trẻ tiểu hài tử có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bản thân trong đầu nghĩ như thế nào phản kích tựa hồ cũng có thể bị hắn sớm đoán trước đến. Băng chỉ tà dùng tuyệt đối mạnh mẽ đối Hách Lạp tiến hành áp bức cách thức công kích, hắn chẳng những công kích tới Hách Lạp còn công kích tới chung quanh quái vật, công kích tới những kia nhìn không thấy u linh cùng với phòng hộ những kia bộ xương khô pháp sư từ xa xuất. Ra, đánh tới ma pháp, Ni Lỗ Úy tại một bên nhìn đến này trận đánh nhau cơ hồ đều nhanh không thở nổi, cho dù là bàng quan hắn cũng có thể cảm giác được tại công kích như vậy dưới đau khổ chống đỡ cái loại này ngạt thở cảm thụ. Hắc ám tan biến vương giới, oanh, ô cách chương.